Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1845, chương 1849, giao cho ta đi. Ngươi muốn giết ta? Tần Trạch dữ tợn nói. Ngươi nếu là muốn giết ta, cho dù là chết, ta cũng sẽ để ngươi phải trả cái giá nặng nề, để cho ta phải trả cái giá nặng nề. Mã Phi nghe vậy cười lên ha hả, cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi, huyền cấp hậu kỳ, cũng có thể để cho ta phải trả cái giá nặng nề. Chê cười, Mã Phi sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, hôm nay ta liền muốn nhìn, ngươi có tư cách gì để cho ta phải trả cái giá nặng nề. Hai người đối mặt cùng một chỗ, sát ý lẫm liệt, giờ khắc này. Mã Phi cũng hiển nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, một bàn tay hung hăng quất ra ngoài, một cái bàn tay nguyên khí cuồng bạo. Rất hiển nhiên, Mã Phi cũng đã động sát tâm, không muốn tiếp tục giằng co nữa. Giải quyết xong Tần Trạch, còn muốn tiếp tục xông qua cái này cửa thứ ba. Thế mà, ngay tại cái này tát qua một cái thời điểm, Tần Trạch sắc mặt đại biến, một cái bàn tay vô cùng đáng sợ, nếu là bị vỗ trúng lời nói, một cái bàn tay cũng đủ để muốn hắn mạng nhỏ. Không tốt, Tuyết Bích Huyên cũng là sắc mặt đại biến, một trưởng này khí thế hung hung, cái này cuồn cuộn thanh thế, cho dù là nàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được một trưởng này. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Tần Trạch bị người cho đánh chết? Trong lúc nhất thời, Tuyết Bích Huyên do dự, ngay tại một cái bàn tay sắp đánh vào Tần Trạch trên thân thời điểm. Tần Trạch đã vận chuyển thể nội toàn bộ nguyên khí, hắn định dùng chính mình toàn lực nhất kích tới đón tiếp một cái bàn tay. Tuy nhiên một trường này chưa hẳn có thể ngăn cản được Mã Phi. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều phải ngăn cản một chút. Bành, thế nhưng là ngay một khắc này, có một bóng người dường như trong chốc lát xuất hiện đồng dạng. Trong chớp mắt thì đi tới nơi này Mã Phi bên người. Mã Phi thậm chí ngay cả bóng người đều chưa kịp thấy rõ. Chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mã Phi hung hăng ngã ở chung quanh trên vách đá. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Tại thời khắc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình dường như đều nổ tung đồng dạng. Cái này đau đến Mã Phi kém chút đã hôn mê. Là ai? Mã Phi đầy trong đầu nghi hoặc. Đến cùng là ai đánh lén mình? Lúc này Mã Phi ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn sang. Giờ khắc này, Mã Phi nhìn đến một đạo nhàn nhạt bóng người. Đạo thân ảnh này xem ra có chút gầy gò. Nhưng là không biết vì cái gì đạo thân ảnh này đứng ở nơi đó. Lại là không giận mà uy, hình thành một loại lạnh nhạt uy áp. Cái kia cố uy áp, làm cho Mã Phi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạ ca, giờ khắc này, Tần Trạch thì là ngốc trệ ngay tại chỗ. Nhịn không được xoa xoa chính mình ánh mắt, hướng về Hạ Minh nhìn sang. Tựa hồ muốn đem Hạ Minh cho nhìn thấu đồng dạng, hắn còn cho là mình nhìn lầm. Làm sao có thể, Tuyết Bích Huyên cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Đúng vậy a, Hạ Minh không phải là bị cuốn vào hắc phong bạo bên trong sao? Vì cái gì hắn còn sống? Cái này sao có thể? Hắc phong bạo là cái gì? Đây chính là đại tự nhiên lực lượng a, cho dù là thiên cấp cường giả. Đều còn không cách nào ngăn cản cái này lực lượng đáng sợ. Thế nhưng là Hạ Minh bị cuốn vào hắc phong bạo lại còn sống xuống tới. Này làm sao nhìn đều là có chút không thể tưởng tượng. Hạ ca, ngươi không chết? Tần Trạch đại não đều là có chút chập mạch hỏi. Làm sao, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Hạ Minh liếc Tần Trạch liếc một chút, nói, không, ta làm sao có thể ngóng trông ngươi chết đây? Tần Trạch cuồng hỉ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi bị hắc phong bạo cho cuốn giết. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Từ tốn nói, may mắn mà thôi, không có chết. quá tốt, Tần Trạch cũng là đại hỉ. Hắn vốn cho rằng Hạ Minh chết, cho nên mới sẽ điên cuồng như vậy. Bây giờ Hạ Minh không chết, cái này khiến hắn làm sao có thể không cao hứng. Lúc này thời điểm Mã Phi tặng hắn một cái, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là một chân, liền làm hắn bản thân bị trọng thương. Có thể nghĩ đối phương một cước này đến cùng khủng bố cỡ nào. Ngươi đến cùng là ai? Mã Phi sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, nhưng là trong ngôn ngữ, vẫn như cũ là mang theo một chút ngạo khí. Bởi vì, bọn họ là Hỗn Nguyên phái người. Hỗn Nguyên phái, đây chính là ngũ đại phái một trong. Thực lực cường đại, bên trong là có ngày cấp cao thủ tồn tại. Vì vậy bọn họ cũng tự nhiên có lấy bọn hắn ngạo khí. Cũng là ngươi, muốn giết ta huynh đệ. Hạ Minh không có trả lời Mã Phi lời nói, mà chính là lạnh lùng nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Mã Phi sắc bén nhìn lấy Hạ Minh, từng chữ nói ra nói ra. Ngươi có biết ta là ai không? Giết ta huynh đệ người, đều đáng chết. Hạ Minh từ tốn nói. Câu nói này khiến người chung quanh đều là vì thế mà kinh ngạc. Vừa mới Hạ Minh một chân đem Mã Phi cho đạp thành trọng thương sự tình. Tại chỗ người nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà hoàn toàn không kiêng kỵ Mã Phi. Lại còn dám ra mắt uy hiếp Mã Phi. Gia hỏa này là điên sao? Cũng dám ngũ đại phái đối nghịch. Ngươi, Mã Phi tức giận nói. Ta chính là Hỗn Nguyên phái người. Ngươi nếu là giết ta, ta nhị sư huynh tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nhị sư huynh ngươi. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, từ tốn nói, nhị sư huynh ngươi là ai? Hừ, Mã Phi còn tưởng rằng Hạ Minh sợ. Lúc này lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi, ta nhị sư huynh chính là mới Mộ Bạch. Nếu là dám đụng đến ta, ta nhị sư huynh tất nhiên sẽ đưa ngươi nghiền xương thành cho. A, Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra cái kia dày đặc răng trắng. Mã Phi không biết vì cái gì. Hắn cảm giác Hạ Minh cười rộ lên làm sao khó coi như vậy đây. Một loại không tốt cảm giác lan khắp toàn thân hắn. Vừa vặn ta cũng phải tìm hắn. Hắn nếu là đến, trực tiếp giết là được. Nói xong, Hạ Minh chính là một cái dậm chân đi tới nơi này Mã Phi trước mặt. Hạ Minh không có chút gì do dự. Một chân hung hăng hướng về Mã Phi thân thể dẫm lên. Mã Phi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa mới bị Hạ Minh một chân cho đạp thành trọng thương. Lúc này căn bản không có động lực lượng, nếu như có thể ngăn cản Hạ Minh một cước này, Mã Phi nhìn đến cái này chạy như bay đến Hạ Minh. Lòng nóng như lửa đốt, không muốn, cầu ngươi, răng rác, còn chưa chờ đến Mã Phi nói xong. Hạ Minh cái này một giấc chính là hung hăng dẫm tại Mã Phi ở ngực. Nương theo lấy một tiếng vang trầm vang vọng, Mã Phi ở ngực bị Hạ Minh cho trực tiếp dẫm nát. Mã Phi mở to hai mắt, trực câu câu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cuối cùng mất đi sắc thái, chậm rãi đổ vào cái này mặt đất, máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống tới. Một cước này trực tiếp dẫm nát Mã Phi ngũ tạng lục phủ. Không có ngũ tạng lục phủ, Mã Phi cũng trực tiếp chết đi. Cho đến sau cùng, Mã Phi đều không thể tin tưởng. Hạ Minh vậy mà thực có can đảm giết hắn. Hắn nhưng là Hỗn Nguyên phái người a. Chẳng lẽ gia hỏa này thì không sợ Hỗn Nguyên phái sao? Cho đến chết, hắn đều không có nghĩ thấu. Gia hỏa này vì cái gì lại to gan như vậy từ? Nếu là đổi thành người khác, nếu là chém giết hắn lời nói, chỉ sợ cũng đến suy tính một chút có thể hay không tiếp nhận Hỗn Nguyên phái lửa giận. Thế nhưng là Hạ Minh không có chút nào thèm quan tâm Hỗn Nguyên phái cảm thụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.